Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 281, chương 281, Mantis. Ego diện mục hiền lành, cũng không đối xúc có cái gì địch ý biểu hiện, cũng chưa từng bởi vì xúc phát ra sát ý mà cảm thấy kích động, mà là nói ra, ta thân ái quý khách, mặc dù ta không biết ngươi đến từ cái nào hành tinh. Nhưng ngươi có thể tiến vào ta tinh cầu, đây là ta vinh hạnh đã đến, không ngại nói cho ta biết, ngươi tên là gì? Xúc nhàn nhạt gật gật đầu, gặp hắn không có bất kỳ cái gì động thủ dấu hiệu, liền sắp tán phát sát ý thu liễm, nói ra, ta là Star-Lord bằng hữu, hắn ở chỗ này à, ta muốn gặp hắn. Ồ, Ego trên mặt lộ ra một vòng kinh ngạc. Nói ra, ta nhưng không nhớ rõ Star-Lord có như thế một cái lợi hại bằng hữu. Ý trong lời nói, liền là nói cho Xúc, mình đã cảm giác được Xúc thực lực mạnh mẽ đến mức nào. Ngươi cùng giải Star-Lord sao? Xúc giống như cười mà không phải cười nhìn lấy lão đầu này. Nói ra, giống như ngươi chưa từng có coi hắn là thành một cái ắt không thể thiếu hài tử à. Nghe nói như thế. Ego hai con người trong nháy mắt liền lạnh xuống đến. Hắn rõ ràng minh bạch Xúc nói ra lời này ý tứ chỉ sợ mình kế hoạch đã bị người này biết. Bất quá, tiếp xuống hắn lại ngược lại khôi phục hòa ái gương mặt. Một bộ tự tin biểu lộ bộc lộ mà ra. Đối Xúc khẽ gật đầu. Nói ra, nói như vậy, Xúc tiên sinh cùng giải nhi tử ta Star-Lord. Ta nghĩ ngươi nghe không hiểu ta vừa rồi ý tứ. Xúc chậm rãi đưa tay. Ở trước mặt mình xé mở một khe hở không gian lỗ hổng. Nói ra, ta nếu muốn gặp một người, toàn bộ vũ trụ không có người có thể ngăn lại ta nói. Hắn liếc một chút Ego. Ngươi, cũng giống vậy, dứt lời. Xúc liền trực tiếp đi vào không gian thông đạo. Xuất hiện tại một đầu khác Star-Lord trước mặt. Ego nhìn qua hắn biến mất phương hướng. Sắc mặt dần dần trầm xuống, bất quá rất nhanh lại trở về hình dáng ban đầu, quay người biến mất trên không trung, nhìn qua đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình Xúc, mang theo tai nghe nghe ca nhạc Star-Lord kém chút một thanh nước phun ra ngoài. Hắn trừng to mắt, nghi hoặc nói ra, ngươi, làm sao ngươi tới nơi này? Hiếu kỳ muốn đến gặp ngươi một chút cố hương, làm sao không chào đón a? Xúc cười nhạt một tiếng, ngồi ở một bên trên ghế salon, nói ra, đương nhiên hoan nghênh, Star-Lord liên tục gật đầu, nói ra, ta ý là, nếu như ngươi muốn đến lời nói, lúc trước hoàn toàn có thể cùng chúng ta cùng một chỗ cưỡi Milan Hào đi. Cái này cũng không cần, ta tốc độ nhanh hơn các ngươi nhiều, Xúc nhún nhún vai. Cũng không có vì hắn giải thích Space Jam sự tình. Nói sang chuyện khác nói ra. Đúng, Gamora bọn hắn đâu? Tại nhà ta hậu viện đây. Star-Lord cười đắc ý. Đứng người lên. Chỉ cổng nói ra. Đi, ta mang ngươi qua gặp gỡ bọn họ. Xúc đáp ứng. Đi theo hắn đi ra nhà này gian phòng. Hắn cũng không nóng nảy xuất thủ. Mà là muốn nhìn một chút tiếp xuống Ego đến cùng sẽ làm những thứ gì. Hắn lại tới đây con mắt có hai cái. Chuyện thứ nhất liền là trợ giúp Star-Lord phá hủy toàn bộ Ego hành tinh. Cũng chính là phá hủy hắn đại não. Để hắn hoàn toàn biến mất tại cái vũ trụ này. Chuyện thứ hai liền là tùy thời quan sát Star-Lord từ trên địa cầu đạt được hạt giống. Nhìn xem nó sẽ hay không sinh ra cái gì dị trạng. Đây chính là dính líu địa cầu mệnh mạch sự tình. Hắn nữ nhân còn sống trên địa cầu bên trên. Hắn không cách nào ngồi yên không lý đến. Star-Lord cái gọi là hậu viện. Kỳ thật liền là cả cái hành tinh một nửa khác khu vực. Nơi này hoàn cảnh 10 phần yêu mỹ. Từ Ego tưởng tượng ra đến mây trắng cùng chung quanh sơn phong rõ ràng phản chiếu ở trong nước. Cùng ở giữa nước hồ thiên ảnh hòa làm một thể. Đỉnh đầu thỉnh thoảng biết bay qua một số dáng dấp hình thù kỳ quái Asuka. phát ra như là quả đen khó nghe gọi tiếng. Dưới chân cỏ dại rậm rạp, nhào nhào theo gió mát lắc lư, giống có sinh mệnh mình. Trời chiều nhan sắc bay lả tả mà xuống, bao trùm cả hành tinh. Cảnh sắc mỹ lệ trình độ cơ hồ có thể nói là địa cầu hơn gấp 10 lần. Nhưng lúc này, chỉ có súp minh bạch, tại cái này mị lực bề ngoài phía dưới, ẩn giấu đi không cách nào tưởng tượng hung hiểm. Gamora cả đám đang cùng Ego thủ hạ Mantis cùng nhau ngồi trên đồng cỏ, lẫn nhau thảo luận cái gì thú vị sự tình. Drax phát ra trận trận hùng hậu tiếng cười. Nhìn thấy Star-Lord mang theo xúc đến đây, mấy người kia đều lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Gamora đứng người lên, nói với xúc, ngươi làm sao cũng tới nơi này. Titan người, không cần mỗi lần đều để ta Titan người. Xúc khoát khoát tay, cùng bọn hắn cùng một chỗ ngồi xuống, nói ra, ta có danh tự, ngươi hẳn là đã sớm từ Thanos nơi đó biết. Thanos không thích người khác gọi thẳng hắn tục danh, trừ hắn người thân nhất người. Gamora gặp xúc cũng không có cái gì dị thường cử động, đem trong lòng phòng bị buông ra, nói ra, cho nên, ta cũng không biết ngươi tính cách là thế nào. Ta chỉ biết là, một cái Titan người nếu như sinh khí, nổi điên, so bất cứ sinh vật nào đều còn đáng sợ hơn. Ngươi thấy ta giống loại kia hỉ nộ vô thường người. Sao? Xúc cười ha ha một tiếng, ánh mắt nhìn về phía một bên mọc ra hai cây xúc giác Mantis. Hỏi, đúng, ngươi tên là gì? Mantis không dám nhìn thẳng xúc con mắt, có chút quay đầu. Có chút thẹn thùng nói ra, ta gọi Mandy Tư, tại Ego tinh cầu bên trên một mình lớn lên, ta có thể cùng thực vật giao lưu, thân thể ta cùng tư duy là nhân loại cùng thực vật kết hợp thể. Ta cũng có thể thông qua chạm đến cảm giác đối phương ý nghĩ cùng cảm xúc, thậm chí có thể ý đồ điều khiển cùng cải biến cảm xúc. Ego lợi dụng năng lực ta để hắn chìm vào giấc ngủ. Ta, tốt, ta chỉ là hỏi tên ngươi mà thôi. Xúc đương nhiên biết Mantis tất cả năng lực. Hắn cắt ngang nàng đáp, có chút hăng hái hỏi, vì cái gì nói với ta nhiều như vậy? Ta cảm giác được, bọn hắn cùng tôn kính ngươi. Mantis nghiêm túc nói, đồng thời, bọn hắn đưa ngươi địa vị đặt ở so Ego còn trọng yếu hơn phương diện bên trên. Cho nên ta sợ hãi ngươi. Liền đem tự mình biết toàn bàn giao. Nhìn qua cái này 10 điểm ngay thẳng lời nói, xúc cảm thấy bất đắc dĩ. Nói ra, có đôi khi kỳ thật chứa cái kẻ ngu cũng rất tốt. Nhưng mà hắn câu này còn chưa có nói xong, một bên Drax liền phình bụng cười to. Hắn chỉ Mantis, nói ra, đồ đần, ha ha, đồ đần. Mantis cũng đi theo hắn cười rộ lên, cũng không lý giải trong đó hàm nghĩa. Đúng, không bằng ngươi đến cảm thụ một chút ta hiện tại cảm xúc. Xúc đột nhiên đến hứng thú, đưa tay ngả vào Mantis trước mặt, nói ra. Mantis sững sờ, sau đó khẽ gật đầu, đưa tay cùng xúc chạm đến cùng một chỗ. Nhưng mà khiến cho người không thể tưởng tượng một màn xuất hiện, từng cái Mantis đúng là phát ra một đạo vang vọng chân trời tiếng thét chói tai, khắp khuôn mặt là vô cùng hoảng sợ thần sắc, như giật điện thu tay mình, co quắp tại trên mặt đất ô yết. Ngươi làm sao? Xúc không hiểu nhíu mày, dò hỏi, không nên tới gần ta. Mantis run rẩy thanh âm, nói ra, ngươi quá kinh khủng, ta chưa bao giờ thấy qua khủng bố như vậy tồn tại. Xúc bất đắc dĩ đưa tay, hắn đại khái đoán được vì cái gì con ếch na nữ sẽ có phản ứng như vậy. Dù sao mình trên người có Infinity Gem cùng Beyonder lực lượng tồn tại. Đối với Mantis loại này tại trong vũ trụ cấp độ tương đối lạc hậu sinh vật tới nói, không khác sợi kiến đụng tới thần long, ngay cả liếc mắt một cái tư cách đều không nên có. Chỉ bất quá, dùng kinh khủng cái từ này để hình dung hắn, giống như không quá thỏa đáng. Thật lâu, Mantis mới tỉnh hồn lại, chỉ bất quá hoàn toàn không còn dám tới gần Súp một bước. Nếu như không phải Drax kéo mạnh lấy nàng, chỉ sợ cái này Tư đã sớm muốn trốn đến mấy ngoài trăm thước. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.